Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 14, chuyện làm ăn. Đan Dương phong cảnh rất tốt, Thẩm Thành Bình cũng còn tốt, Trinh Trinh nhưng đối với những này phong cảnh cảm thấy rất hứng thú. Như là một người hiếu kỳ bé gái như thế nhìn những người mới mẻ đồ vật. Trinh Trinh thuở nhỏ nhà nghèo, phụ thân càng là ma bài bạc một tên. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi quá thành Dương Châu. Thiếu gia, người xem cái này rất thú vị. Trinh Trinh khuôn mặt nhỏ đỏ chót địa cầm một cái không biết là cái gì đồ chơi nhỏ. Quay về Thẩm Thành Bình nói rằng, Thẩm Thành Bình đưa tay ra cầm lấy cái này đồ chơi nhỏ. Cũng không biết vật này có ích lợi gì. Chỉ là ở quán nhỏ chặn chủ nhân giải thích, mới biết cái này con vật nhỏ là một loại tiểu nhạc khí. Thổi ra âm thanh trầm thấp như phồng lên. Thiếu gia, nơi đó là làm gì? Lúc này Trinh Trinh khắp khuôn mặt là ôn nhu vẻ mặt dựa vào Thẩm Thành Bình bên người. Hai người xem ra như là một đôi nhiệt tình yêu bên trong người yêu như thế. Này để cho hai người cảm thấy một trận rất ngọt ngào cảm giác. Mà phía sau là hai tên long hổ môn bang chúng. Chờ đến thời điểm gần đủ rồi. Thẩm Thành Bình mang theo Trinh Trinh đi tới bến tàu. Đông Minh Hào đã là bỏ neo ở bên. Lúc này đã có người đang chờ đợi. Báo lên tục danh. Lấy ra tín vật sau khi. Liền có người thao thuyền nhỏ mang theo Thẩm Thành Bình hai người đến Đông Minh Hào đi tới. Trên thuyền đã có người mang theo Thẩm Thành Bình hai người hướng về thuyền bên trong đi đến. Mở ra một cánh cửa. Cái kia tên là Đơn Thanh Hộ Pháp nói rằng. Ngày hôm nay tiếp thấy các ngươi chính là công chúa. Tiến vào một gian tinh xảo trong phòng. Trong phòng có nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này một cái xinh đẹp tỷ nữ chính đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình hai người không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Thẩm Thành Bình nhìn thấy thẩm nghĩ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng. Như đệm, chuyện gì? Một thanh âm truyền đến. Nhưng là giọng nữ dễ nghe. Một người mặc dáng hồng xiêm y có phiêu phiêu tóc dài nữ tử đang từ từ địa đi ra. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong mắt không khỏi né qua vẻ giật mình. Nói rằng, là ngươi, ta nguyên liệu đến ngày ấy nhìn thấy huynh đài là nữ tử. Lại không nghĩ rằng trùng hợp vẫn là Đông Minh phái công chúa. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười nói. Hắn mới vừa tới đến Đan Dương không lâu. Ngay ở trên tửu lâu gặp phải một cái bạn gái nam trang nữ tử. Hai bên cũng nói chuyện phiếm một phen. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng không nghĩ tới đối phương đối với quốc gia đại sự cảm thấy rất hứng. Thú, kết quả bị Thẩm Thành Bình liên tiếp một phen ngôn ngữ cho làm cho ngẩn người. Bây giờ có điều cách xa nhau một ngày. Hai bên liền ở ngay đây gặp lại. Đơn Uyển Tinh cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Thẩm Thành Bình. Không khỏi sững sờ, nhưng vẫn có một ít bất ngờ. Không trách như đệm vừa mới lại là như vậy phản ứng. Có điều mặc kệ hai bên trước có hay không từng gặp mặt. Lần này đồng thời đến mục đích chính là nói chuyện làm ăn. Thẩm Thành Bình cũng không có quên cái này mục đích chủ yếu. Đón lấy tự nhiên chính là có kè mặc cả thời gian. Nói đến, Thẩm Thành Bình cũng không biết món hời của chính mình sư tỷ Đơn Mỹ Tiên vì sao chưa từng xuất hiện, mà là để rõ ràng là một cái người mới Đơn Uyển Tinh đến cùng mình đàm phán. Cái tiểu nha đầu này tự nhiên không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Không quá chỉ trong chốc lát, Đơn Uyển Tinh hầu như liền phải đáp ứng lấy thành phẩm cung cấp cho Thẩm Thành Bình binh khí. Liền như vậy còn Đơn Uyển Tinh lại còn có một loại chính mình có lỗi với Thẩm Thành Bình ảo giác. Cũng là Thẩm Thành Bình biết không thể quá mức. Cuối cùng hai bên mới dựa theo nguyên bản Đông Minh phái báo giá 7 phần 10 giá cả thành giao. Đợi được tất cả thành chắc chắn, Đơn Uyển Tinh mới thoáng phản ứng lại. Chính mình càng không cảm thấy bị Thẩm Thành Bình nắm mũi dẫn đi. Không cam lòng bên dưới, trực tiếp chí khí nói. Thẩm huynh thật đúng là lợi hại, cũng thật là làm ăn nhân tài. Đơn Uyển Tinh nói rằng, lúc này chú ý chính là trùng nông ức thương, thương nhân vệ liệt chưa vị. Đơn Uyển Tinh lời ấy chào phúng ý vị rất rõ ràng. Thẩm Thành Bình chiếm tiện nghi, tự nhiên cũng sẽ không cùng này dạng một tiểu nha đầu làm khóe miệng phương diện tranh đấu. Ngược lại hỏi đến rồi chính mình nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không biết hôm nay vì sao không có nhìn thấy môn chủ. Đơn Uyển Tinh cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại đối với mình ám phúng thờ ơ không động lòng, nhưng nghe đến Thẩm Thành Bình hỏi thăm Đơn Mỹ Tiên sự tình, lập tức cũng cảnh giác nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ còn lo lắng ta đáp ứng ngươi làm không được mấy? Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, nói rằng, cũng không phải là bởi vì cái này, ta chỉ là muốn thấy một hồi sư tỷ mà thôi. Lớn mật, Thẩm Thành Bình địa vừa mới nói xong dưới, một tiếng nũng nịu đã là vang lên, nhưng là Đơn Uyển Tinh phía sau Mỹ tỷ mặt lạnh lùng nổi giận nói. Đơn Uyển Tinh cũng là mặt cười phát lạnh, trong ánh mắt lập lòe lửa giận, tàn nhẫn mà nhìn Thẩm Thành Bình, lạnh giọng nói rằng, Thẩm Thành Bình, ngươi rốt cuộc là ý gì? Là dự định muốn trêu đùa cho ta sao? Ta là ngươi bà ngoại đệ tử, dựa theo bối phận xưng hô một tiếng sư tỷ cũng không quá đáng. Ngươi nếu là không tin, đều có thể lấy dẫn ta đi gặp sư tỷ, chúng ta ngay mặt xác nhận. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến nói rằng, lúc này, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, lúc này xông vào 6 người, 3 nam 3 nữ, cầm đầu là một người mặc trường bào màu trắng đến nam tử. Những người này đều là nghe được Đơn Như Nhân quát mắng mà đi vào. Cầm đầu nam tử quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Đơn Uyển Tinh phía sau Đơn Như Nhân đối với nam tử này giải thích một câu. Lập tức nam tử liền hướng về Thẩm Thành Bình tức giận quát lên. Lớn mật tặc nhân, cho ta đem hắn bắt. Người chung quanh đã là muốn hướng về trước đem Thẩm Thành Bình nắm bắt dưới. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu, nhưng là Đơn Uyển Tinh nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói rằng. Lần này chuyện làm ăn xóa bỏ, người cút cho ta. Thẩm Thành Bình nhìn Đơn Uyển Tinh, từng chữ từng câu nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là xin chỉ thị một hồi mới được. Một câu nói này ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng là để Đơn Uyển Tinh bỗng nhiên sững sờ. Chẳng biết vì sao, vừa mới trong lồng ngực phun trào lửa giận cũng tiêu tan không còn hình bóng. Trong lòng cũng bắt đầu suy tư lên. Vừa vặn vào lúc này, một bên trường bào màu trắng nam tử quát lên. Ngươi tính là thứ gì? Dám ở Đông Minh phái ngang ngược. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn là không xong rồi. Ngươi không muốn xen mồm. Thẩm Thành Bình hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nam tử kia cùng Thẩm Thành Bình bốn mắt nhìn nhau. Nhưng phảng phất quyết hồng đến một đạo mãnh liệt kiếm khí phả vào mặt. Dường như muốn đâm thủng hai mắt của hắn. Nhất thời liền để hắn không nhịn được kêu to một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mãi cho đến bị người phía sau đỡ lấy mới miễn cưỡng ngừng lại. Người bên ngoài căn bản không có rõ ràng xảy ra chuyện gì. Người phía sau một bên đỡ lấy nam tử một bên kêu. Minh soái, nguyên lai hắn chính là Thượng Minh. Nguyên bên trong Đơn Uyển Tinh vị hôn phu. Nghe xong tiếng xưng hô này, Thẩm Thành Bình trong lòng nói. Liên tiếp mấy tiếng, Thượng Minh mới chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là sau đó rồi lại a quát to một tiếng, ôm đầu của chính mình, càng là lập tức ngồi dưới đất, hai chân không ngừng về phía trước đá, hai tay không ngừng vung lên người, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Không nên tới, không nên tới, làm như trước mắt có cái gì khiến người ta sợ hãi đồ vật. Người đối với Minh soái làm cái gì? Lúc này theo Thượng Minh tiến vào năm người đã là quát lên. Trên người binh khí đã là lấy đi ra, sáng loáng địa quay về Thẩm Thành Bình hai người. Thẩm Thành Bình phía sau Trinh Trinh vào lúc này nhưng đứng ở Thẩm Thành Bình trước người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.